Vạn Ngô Chi Linh, chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám người Lỗ Tu tự giác đem lịch lãm linh nói nghĩ thành lịch lãm dược tề sư sư phụ muốn đồ đệ ra ngoài hái thuốc cho nên không nhiều hơn câu hỏi liền tin lý do thoái thác của Linh. Nhưng vừa nghe vấn đề này, lông mày Lỗ Tu không khỏi nhăn lại, nhịn xuống xung động chửi ầm, tức giận nói, bị đám hỗn đàn ác lang ám toán. Linh vừa nghe, nháy mắt hiểu được, mặc kệ nơi nào, chỉ cần có người, sẽ có phân tranh. Giữa mạo hiểm tiểu đội cùng mạo hiểm tiểu đội khẳng định có tranh cãi, mặc kệ là lợi ích tranh cãi hay lập trường bất đồng, dù sao đủ loại lý do đều có thể bắt đầu kết thù kết oán, có lẽ xem không vừa mắt cũng thành đối nghịch. Mạo hiểm giả nếu được xưng là mạo hiểm giả, vậy nói lên đạo đức ước thúc ở đây không có lực ước thúc, dưới tình huống chung, kẻ nắm quyền sẽ không tham dự tranh cãi nhỏ. Cho dù thị mạo hiểm đội nháo ra đại sự, chỉ cần không ảnh hưởng sinh hoạt bách tính, không ảnh hưởng kinh tế quốc gia, ai sẽ để ý ngươi? Hơn nữa, nếu như có thể mượn điều này đả kích mạo hiểm công hội, y nghĩ kẻ nắm quyền nhất định rất thích thấy. Mạo hiểm giả, nói dễ nghe thì là mạo hiểm giả, nói không dễ nghe thì là kẻ liều mạng, cha không đau, nương không thương, tiểu đội ngũ gặp chuyện không may công hội không để ý, đại đội ngũ nháo sự chính phủ mặc kệ, bọn họ chính là một đám người liếm máu trên đao mà sống. Ác lang cũng là mạo hiểm tiểu đội sao? Bọn họ làm sao vậy? Cho dù Linh ngực nghĩ thông suốt nhưng y hiện chỉ là một hài tử không dằn lòng được, một hài tử chưa nhập thế, y có thể hỏi ra vấn đề thâm ảo gì, chỉ những vấn đề dễ hiểu này thích hợp bộ dáng y, cũng may, hiện y chỉ cần những vấn đề đơn giản như vậy. Lỗ Tu có chút do dự, tựa hồ lo lắng muốn hay không đem những chuyện hắc ám xấu xí kia nói cho hài tử sạch sẽ đơn thuần trước mắt, bên này hắn còn do dự, bên kia đã có người thay hắn mở miệng. Đám ác lang cầu nương dưỡng, không phải ỷ vào cùng Kim Dương mạo hiểm đội có chút dính dáng, nương tên tuổi bọn họ làm sằng làm bậy, rõ ràng đánh không lại chúng ta, cư nhiên ở Tử Vong xâm lâm đối chúng ta hạ độc thủ, nương hắn, trở về lão tử không một cước dẫm chết bọn chúng, thật xin lỗi chính mình. Nói chính là Dương Phúc người đầu tiên hướng Linh giới thiệu, không nghĩ tên của hắn nhã nhặn, người thoạt nhìn nhã nhặn, mở miệng cư nhiên là loại hiệu quả này, thật khiến người có chút ghé mắt. Nói thật tuy Linh đời trước cũng sống những ngày liếm máu trên đao trong bóng tối bò tới tận đây, nhưng bởi y rất ít cùng người tiếp xúc không học phương thức nói chuyện như vậy, lúc này đột nhiên nghe thật có chút không biết phản ứng. Huệ Mỹ thấy Linh biểu tình giật mình, không khỏi trừng mắt nhìn Dương Phúc nói năng lung tung, Dương Phúc cũng phát giác dùng từ vấn đề, bình thường trong đội ngũ không phải như vậy, chỉ khi đặc biệt phẫn nộ mới mắng vài câu. Vừa nãy nhất nộ, liền trực tiếp mắng ra, không chú ý ở đây còn một thiếu niên, không khỏi nhức đầu, không ý tứ hướng Linh xin lỗi. Tiểu gia hỏa, không ý tứ ta vừa nãy có chút sốt ruột cùng khí phẫn, không chú ý, Linh khoát khoát tay, biểu thị không việc gì, đây vốn là tính cách của Dương Phúc, y không tiếp thu có gì cần xin lỗi, y hoàn toàn không quan tâm việc nhỏ như vậy, hơn nữa tính cách như vậy, Linh rất thích tính cách thẳng thắn hào khí, luôn là tính cách Linh thưởng thức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huệ Mỹ nhìn nhãn thần vẫn không giải thích được của Linh, tiếp nhận chủ đề, giải thích nói. Ác lang mạo hiểm đội cùng liệp ưng mạo hiểm đội chúng ta giống nhau, đều là ngũ cấp mạo hiểm đội, bất quá bọn họ cùng tam cấp Kim Dương mạo hiểm đội có chút giao tình, cho nên bình thường nương chiêu bài của Kim Dương mạo hiểm đội chèn ép chúng ta. Kỳ thực không chỉ một mình tiểu đội chúng ta, tiểu đội khác cũng vậy, luôn bị bọn họ khi dễ, chỉ là tiểu đội khác giận không dám nói. Lỗ Tu đội trưởng tính tình tương đối thẳng, bị bọn họ tùy ý chèn ép nhẫn không được một hơi, hướng bọn họ khiêu chiến, chỉ cần ai trước bắt được một đầu tứ cấp phong lang sẽ thắng, bên thua phải rời khỏi mạo hiểm công hội. Ai ngờ ác lang mạo hiểm đội cương nhiên âm thầm hạ độc thủ, phái người đem ma nghĩ dẫn hướng chúng ta, chờ chúng ta phát hiện, đã không còn kịp, không thể làm gì khác hơn một đường bị truy đuổi đến tận đây. Thành âm ôn nhu của Huệ Mỹ nhàn nhạt nói, vài câu kể rõ qua lại giữa bọn họ cùng ác lang mạo hiểm đội, thế nhưng Linh có thể tưởng tượng hung hiểm một đường bị truy đuổi cùng kiêu ngạo ác lang mạo hiểm đội và chỗ quá phận đối liệp ưng mạo hiểm đội. Lỗ Tu đại ca không phải người xung động không hiểu tự hỏi, bị bức tới chủ động hạ thư khiêu chiến, nhất định là cử chỉ không tránh được, chỉ là. Khiêu chiến thư có kỳ hạn sao? Có, 3 ngày, hôm nay là ngày cuối cùng. Dương Phúc nghe vấn đề của Linh tựa quả bóng cao su bị chọc khí buông đầu, hữu khí vô lực nói. Linh ngẩng đầu nhìn bầu trời, vừa nãy dự định nghỉ trưa bị ma nghĩ dừng lại, thời gian qua không ít, hiện đại khái là buổi chiều 2 giờ hơn. Là trước khi mặt trời lặn, gặp ở đâu, tuy Linh hỏi có chút không đầu không đuôi, nhưng Huệ Mỹ không phản ứng nhiều liền biết y hỏi gì, vội đáp. Ừ, phải, trước khi mặt trời lặn nhất định phải đến Ngọc Lâm Trấn. Trực giác nữ tính nói cho nàng, hai từ này có thể giúp bọn họ. Tuy biết tin tưởng một thiếu niên gầy yếu như vậy là chuyện hầu như không có khả năng, dù sao bọn họ muốn bắt chính là tứ cấp ma thú, lại là Phong Lang có danh xưng tứ cấp ma thú chi vương, mà thiếu niên chỉ là một dược tề sư học đồ, không có bất luận ma pháp ma lực, cho nên nàng không biết chính mình chờ mong gì. Có lẽ là tin tưởng dược tề đại sư phía sau thiếu niên, có lẽ thiếu niên có thể trở lại xin giúp đỡ, hoặc là Huệ Mỹ không biết chính mình làm sao thế, nhưng bọn họ không thể thua, cũng thua không nổi, thua cái gì cũng không còn, bao quát tình yêu. Ánh mắt ái mộ của Huệ Mỹ nhìn nam nhân đang đứng, vẻ mặt kiên nghị, nàng biết mạo hiểm đội là sinh mệnh của hắn, không, mạo hiểm đội còn hơn cả sinh mệnh của hắn, cho nên bọn họ tuyệt đối không thể thua. Được rồi, Huệ Mỹ. Lỗ Tu hiển nhiên đoán được tâm tư Huệ Mỹ, mở miệng quát. Hắn không muốn khiến Linh vì bọn họ khó xử, có thể phía sau Linh có người, thế nhưng vậy thì thế nào, hắn thích chính là hài tử như Linh, hắn tuyệt không muốn Linh vì bọn họ nửa phần ủy khuất. Hài tử này, nên bảo trì nhãn thần thanh triệt y thích hợp sạch sẽ như vậy, đừng để bất luận thứ gì dơ bẩn tiến vào đôi mắt kia. Tiểu gia hỏa, không cần lo, tin tưởng Lỗ đại ca, chuyện này ta có thể giải quyết. Lỗ Tu không muốn tiếp tục thảo luận vấn đề này, trực tiếp rời đi chủ đề. Được rồi, tiểu gia hỏa, ngươi vẫn chưa nói cho ta biết nhà của ngươi ở đâu, ta đưa ngươi về, trong rừng rất nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lỗ đại ca, Huệ Mỹ không nghĩ Lỗ Tu cư nhiên tại thời khắc khẩn yếu như vậy muốn hộ tống Linh về, không khỏi lên tiếng, dù sao thời gian tương đương gấp gáp, vì sao không cùng Linh giải thích muộn một chút hãy đưa y về, chỉ có thể chờ sau khi bọn họ săn được tứ cấp phong lang. Những đội viên khác nghe đội trưởng nói vậy có chút không lý giải, dù sao không ai so huynh đệ vào sinh ra từ bọn họ rõ, đội trưởng có bao nhiêu coi trọng chi mạo hiểm đội này, đội trưởng chính là đem nó so sinh mệnh còn trọng yếu, hiện đội trưởng cư nhiên vì một tiểu quỷ vừa nhận thức buông tha khiêu chiến. Bọn họ đều biểu thị không hiểu, bọn họ đối thiếu niên rất có hảo cảm, cũng rất cảm tạ y đem thuốc trị thương tốt như vậy lấy ra cho bọn họ dùng, thế nhưng chuyện không phải có bên nặng bên nhẹ sao, nếu như cùng tiểu quỷ nói rõ tình huống tin tưởng y nhất định có thể lý giải. Nhưng đội trưởng cả nói cũng không nói, liền quyết định đưa tiểu quỷ về, vậy bọn họ như vậy chịu thua, như vậy bại bởi đám ác lang vô sỉ. Đi thôi, tiểu gia hỏa, chúng ta đưa ngươi về. Lỗ Tu không để ý tiếng kêu to của Huệ Mỹ, dự định thừa dịp khí trời còn sớm, nhanh hộ tống tiểu gia hỏa ly khai rừng rậm, bằng không đợi đến buổi tối, có bao nhiêu nguy hiểm hắn cũng không nói rõ. Cho dù Lỗ đại ca không nói, Huệ Mỹ muốn nói lại thôi, nhưng từ ánh mắt những đội viên phía sau y có thể biết việc rời khỏi mạo hiểm công hội nhất định kèm theo điều kiện, bởi một ngày ngươi rời khỏi, vậy đại biểu ngươi cả đời không bao giờ có thể đăng ký trở thành mạo hiểm giả, mà nhìn ra được tất cả mọi người phi thường nhiệt tình yêu thương chức nghiệp này, Linh suy nghĩ một chút, có lẽ y có thể dưới tình huống không bại lộ thực lực giúp đỡ đám người Lỗ Tu đại ca bắt một đầu tứ cấp phong lang. Linh kéo lại Lỗ Tu muốn xoay người ly khai, nói. Đại ca, ta có một biện pháp, có thể bắt tứ cấp phong lang, còn là lông tóc vô thương. Đội viên Liệp Ưng mạo hiểm tiểu đội vừa nghe, mắt đầy kinh hỉ hưng phấn nhìn Linh, tiểu gia hỏa thực sự có biện pháp. Huệ Mỹ nhãn tình sáng lên, vừa nãy nàng nói cũng là ôm tâm tính thử một lần, không nghĩ tới thiếu niên thực sự có biện pháp. Tiểu gia hỏa thực sự có biện pháp. Dương Phúc có chút không dám tin hỏi, những đội viên khác gật đầu phụ họa, có chút vô pháp tin tưởng một việc như vậy, nhưng nội tâm cường liệt nghĩ phải tin. Ừ, có biện pháp, Linh gật đầu cho ra đáp án xác định, xác thực có biện pháp, Linh từ khi ở thủ lĩnh huyệt động, không còn chơi đùa chất lỏng sơn ra hoa lúc trước dùng để đi săn, thế nhưng một lần ngẫu nhiên, y ở phía sau huyệt động thấy một tảng lớn, sinh trưởng so tảng trước còn tốt, cho nên y nổi tâm tư, liền chơi đùa trở lại, lợi dụng dược liệu tập hợp trong tay, đem nó chế thành dược hoàn, phương tiện mang theo. Hơn nữa tăng thêm vài loại dược liệu, hiệu quả trở nên rất tốt, bởi có một lần, một đầu thất cấp ma thú Tật Vân Ưng vừa vặn đứng ở phụ cận huyệt động nghỉ ngơi, sau đó, rất may mắn ăn đến sơn gia hoàn Linh sái chế, Hoa Lệ Lệ bị tê ngã. Đợi đến lúc Linh thu dược hoàn, mới phát hiện đầu Tật Vân Ưng không may. Thất cấp ma thú đều có thể tê ngất, tứ cấp ma thú càng không nói chơi, chỉ là muốn thế nào mới có thể đem sơn gia hoàn đưa vào miệng tứ cấp phong lang, lần trước Tật Vân Ưng bị tê ngất đó là nó không cẩn thận ăn nhầm, lần này không thể như vậy a, tiểu gia hỏa, không nên cậy mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lỗ Tu không tán thành lắc đầu, ở hắn xem, Linh một dược tề sư học đồ có biện pháp gì, hắn không nguyện tiểu gia hỏa vì báo đáp cùng vân vân lý do cầu thí liền xung động đi mạo hiểm. Lỗ Tu đại ca thực sự có biện pháp, ta có một loại dược hoàn, có thể hôn mê tứ cấp phong lang. Tuy thực tế là gây tê, mà không phải hôn mê. Cách chương.